Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Chương 172. 1.007 bằng. Đông, đông, ngoặc kép, Michiray rõ ràng nghe thấy được trái tim của mình. Một trận mãnh liệt chấn động. Cuồng bạo giống như núi lửa phun trào lực lượng ở trong cơ thể hắn tuôn ra. Chảy qua toàn thân, để hắn cơ bắp biến thành càng thêm ngưng thực, tựa như cốt thép. Không chỉ có là lực lượng, tốc độ của hắn, HP còn có lực phòng ngự, đồng thời tăng lên trên diện rộng. Mỗi bình dược tề chiết xuất hiệu quả về sau quả tăng phúc gấp 10. Có thể tăng lên 100 điểm thuộc tính, điệp ra 10 lần chính là 1.000 điểm, đem nhân vật của mình thuộc tính mở ra. Michiray quét tới. Công lược người, Michiray đẳng cấp, bạch ngân 2, 3 viên tinh trước mắt nhân vật, Nigigrit Luin LV, 30 HP, 1.000 MP, 300 thể chất, 1.000, đã đủ, lực lượng, 1.000, đã đủ, nhanh nhẹn, 1.000, đã đủ, trí lực, 1.000, đã đủ, mị lực. Năm người quái dị tương đương có thể hay không đừng đem đèn mở ra tương đương nguyên tố thuộc tính. Ánh sáng đạo cụ cùng vũ khí. Downfall of Castle Enkanchi. Đội trưởng áo giáp. Kim tệ X300 nữ chính đồ giám. Albedo. Renner. Clementine hệ thống thủy tinh. Không, bốn cái cơ bản thuộc tính đã đủ. Nói cách khác ta hiện tại thuộc tính cơ sở tương đương với max cấp nhân vật. Đương nhiên, đây chỉ là chủng tộc loài người mắc cấp thuộc tính, so với Sebas loại này long nhân tộc thập giai chiến sĩ. Thuộc tính cơ sở còn hơi kém hơn một ít, bất quá dù vậy, tay xé bát giai thiên sứ là không có bất cứ vấn đề gì. Đối phó sói muội loại này hầu gái đoàn thành viên cũng đầy đủ. Michiram mang trên mặt không ức chế được vui mừng, loại cảm giác này. Liền cùng chơi DNF thời điểm, rời gạch rời mấy tháng, vì một cái nhân vật gọp đủ một bộ tốt nghiệp trang đồng dạng. Về sau dùng thân phận của Nairia phụ trách chiết xuất dược tề. Dùng thân phận của Nigun đánh tan cường địch, đơn giản hoàn mỹ, Michiray xòe bàn tay ra đánh giá. Chỉ cần hắn nghĩ, tùy đi có thể dơ lên nặng mấy ngàn cân đồ vật. Thậm chí... chỉ là đứng ở chỗ này, trên người hắn liền có uyên đình núi cao sừng sững khí thế phát ra. Tựa như một cái hình người hung thú, vui sướng trong lòng kéo dài mười mấy giây liền tiêu tán. Cao hứng vẫn là quá sớm, mặc dù thuộc tính tăng lên tới max cấp, nhưng là ta không có chiến sĩ phương diện kỹ năng, liền Sebas đều đánh không lại. Lại càng không cần phải nói cùng tất cả đều là nạp tiền đạo cụ Overlord chiến đấu. Chỗ tốt duy nhất là ta không cần triệu hoán thuật, có thể ngụy trang thành chiến sĩ, sẽ không có người nhận ra cái thân phận này. Michiray mặt lộ vẻ do dự, phát động thân phận chuyển đổi, biến trở về Nairia, vung tay lên, trước mặt trên mặt bàn xuất hiện 100 bình biến hình dược tề cùng 100 bình lãng quên dược tề. Đều bị hắn chiết xuất, hóa thành chất lỏng màu vàng. Chiết xuất sau biến hình dược tề, không chỉ có tiếp tục hiệu quả gia tăng đến 10 giờ. Hơn nữa hiệu quả cũng đem tăng lên trên diện rộng, chỉ có đẳng cấp cực cao dò xét loại ma pháp mới có thể xem thấu. Còn lãng quên dược tề thì có thể để cho người ta quên mất mấy giờ, thậm chí là trong một ngày sự tình. Nói chuyện, Michiray đem 100 bình lãng quên dược tề cùng 99 bình biến hình dược tề phóng tới trong ba lô. Bởi vì đồng loại vật phẩm tại ba lô bên trong là điệp ra, cho nên chỉ chiếm hai cái ô vuông, còn lại một bình biến hình dược tề thì là tại hắn phát động thân phận chuyển đổi. Biến thành Nigun về sau, uống vào, ở trong lòng tưởng tượng dưới Nairia hình tượng, Michiray thân thể lập tức biến thành Nairia. Đánh giá thân thể, Michiray nở nụ cười, hắn lúc đầu cái thứ hai thân phận chính là Nairia, hiện tại xem như bản sắc biểu diễn. Sở dĩ như thế đại phí khổ tâm, không tăng lên Nairia thực lực, mà là dùng Nigun biến thành Nairia dáng vẻ, là bởi vì trong lòng của hắn có lo lắng. Nếu như đem Nairia thực lực tăng lên quá mạnh, tại tiếp xúc Overlord quá trình bên trong, sẽ phải chịu ngờ vực vô căn cứ. Overlord tinh minh như vậy người, cũng sẽ không tại cùng một nơi mắc lừa hai lần. Hơn nữa trên thế giới này, chỉ có kẻ yếu mới nhất làm cho người an tâm. Cho nên Nairia nhân vật này nhất định phải một yếu đến cùng. Michiray nói chuyện, xoay xoay lưng, thận trọng đem cửa phòng mở ra. Đi ra ngoài, nha, vẫn là đi trước tìm sói muội đi. Lấy nàng tính cách, ban ngày không có tại ta chỗ này hỏi ra cái gì. Chắc chắn sẽ không đi. Đoán chừng hiện tại tiềm phục tại nơi nào đó tìm cơ hội đi. Ta chỉ cần tìm một chỗ không người, dẫn nàng đi ra, liền có thể khai triển công lược. Nghênh ngang đi tại trên đường, Michiray đánh giá chung quanh, muốn tìm một chỗ không người. Phát hiện bốn phía một vùng tăm tối, yên tĩnh, chỉ có nơi xa tường vây bên cạnh Cao Takagi trên lầu. Có linh tinh ánh lửa truyền đến. Chắc là gác đêm Goblin. Nhìn bộ dạng này, muốn không kinh động Goblin ra làng can trên cơ bản là không thể nào. Đứng ở bên ngoài ngược lại quá mức bại lộ. Đã dạng này, Michiray nhìn về phía lúc ban ngày Henry cho mình phân phối phòng ở. Trực tiếp đi tới, đem cửa lớn đẩy ra. Bởi vì ga giường rửa nguyên nhân, lúc này trên giường chỉ có mấy tầng thật mỏng cái đệm. Đem cửa lớn đóng cửa, ngồi ở phía trên, Michiray an tĩnh đợi, bất quá 2-3 phút công phu, hắn liền nghe đến phía sau truyền đến một đạo phi thường nhỏ xíu tiếng gió. Nếu như Michiray lúc này là Nairia hoặc là trước kia Nigun là tuyệt đối nghe không được loại thanh âm này, nhưng là hắn hiện tại thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Trong nháy mắt liền đã nhận ra, tới ao. Lupus Resigner, chờ ngươi rất lâu. Michiray cười nghiêng đầu đi, dùng một bộ phi thường giọng buông lỏng nói ra. A lạc, Enfire chăng vậy mà phát hiện ta rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi đêm khuya đến trong phòng này là muốn lấy thứ gì. Nguyên lai là vì dẫn ta đi ra không? Hẳn là ngươi lúc ban ngày bị ngược nghiện, cho nên bây giờ muốn chủ động để cho ta ngược đãi ngươi sao? Hô hô. Ngươi sẽ không phải là Jun M.A. Lupus Resigner gặp Michiray có thể phát hiện chính mình. Tại mờ tối dưới ánh sáng chiếu lấp lánh đôi mắt đầu tiên là hơi co vào. Sau đó phát ra tràn ngập trào phúng ý vị tiếng cười khẽ. Không cần nhìn, Michiray đều có thể đoán được nàng lúc này khinh thường sắc mặt. Lupus tiểu thư, ngươi cái này hiểu lầm ta. Ta không phải là Jun S, cũng không phải Jun M. Ta chỉ là người bình thường. Nhưng là ta hiện tại nhất định phải từ hai cái này bên trong làm ra một lựa chọn. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ. Quả nhiên ngược người so với bị ngược dễ chịu. Cho nên ta còn là làm cái Jun S đi. Michiray chậm rãi đứng người lên. Đi hướng Lupus Resigner. A, Enfire chăng ngươi đang nói cái gì? Sẽ không phải là đầu óc hư mất đi. Tại mất trí nhớ đằng sau là loại bệnh này à? Enfire chăng ngươi thật đúng là đáng thương. Không hảo hảo trị liệu một chút có thể không được à? Lupus Resigner còn tại nói chuyện, đã một cái lắc mình đi tới Michiray trước mặt. Một chương mang theo âm u nụ cười mặt ánh vào đôi mắt của hắn. Con mắt màu vàng óng bên trong thiêu đốt lên vặn vẹo ánh sáng, mang theo bén nhọn móng tay ngón trỏ tay phải hướng mắt phải của hắn đâm tới. Đầu tiên là Enfire chăng ánh mắt, đưa người ánh mắt móc ra. Người biết sẽ không chấn định chút đâu. Lupus Resigner tốc độ rất nhanh, công kích càng nhanh, tựa như tia chớp, đâm trúng Michiray mắt phải. Nhưng không có trong tưởng tượng kêu đau, bởi vì Michiray mắt phải không biết lúc nào khép kín. Nàng chỉ là đâm trúng mí mắt, Michiray mí mắt, tựa như tinh cương, hoàn toàn trở ngại hành động của nàng. ngược lại là ngón tay của nàng giáp có vỡ ra xu thế. Đây không có khả năng, ngươi vì cái gì? Rõ ràng ban ngày còn phi thường yếu Michiray, lúc này vậy mà có được cường đại như thế lực lượng. Để Lupus Reiner há to mồm, khó có thể tin kinh hô một tiếng. Nàng còn chưa nói xong, Michiray đã nắm lấy đầu của nàng, đưa nàng đặt tại trên giường, đồng thời tháo bỏ xuống nàng tứ chi, để nàng đã mất đi phát động ma pháp cùng hành động năng lực. Cầm sói muội vừa vặn đâm về chính mình ánh mắt ngón tay. Bóp cái vỡ nát, Michiray lộ ra mang theo hàn ý dáng tươi cười. Tiếp xuống, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất, năm 1000 đến 7 tương đương mấy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?